Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, ngươi còn nhận được ta không? Kia Hắc Bạch Minh Nhân một kiếm bị ta đâm một lạnh thấu tim. Trừng mắt một đôi chết, không nhắm mắt con mắt nhìn ta. Khóe miệng bắt đầu không ngừng có dòng máu màu trắng chảy ra đến. Nhưng mà, cây gậy trong tay của hắn còn bảo trì cái này một cái giơ lên cao cao động tác. Cũng không có rơi xuống tới. Ta hướng về phía kia tức đem chết đi Hắc Bạch Minh Nhân lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Trong tay đồng tiền kiếm mãnh nhất chuyển, trực tiếp đem hắn kia to lớn trái tim cho xoắn nát. Thẳng đến lúc này, kia cao tới Hắc Bạch Minh Nhân thân thể mềm nhũn, mới hướng phía đằng sau nằm ngã xuống. Không đợi kia Hắc Bạch Minh Nhân thân thể hoàn toàn co quắp ngã trên mặt đất, ta trực tiếp từ trên người hắn nhảy lên, hướng phía sau hắn một cái khác Hắc Bạch Minh Nhân giết tới. Lúc này cái này Hắc Bạch Minh Nhân tốc độ phản ứng ngược lại là rất nhanh. Hắn chợt giơ lên trong tay tiêu thương ngăn cản, ý đồ chống chọi trong tay của ta đồng tiền kiếm. Nhưng mà, cái này to con gia hỏa còn đánh giá thấp thực lực của ta. Hắn căn bản sẽ không nghĩ đến ta ra tay sẽ nặng như vậy, mà lại ra tay sẽ nhanh như vậy. Trong tay của ta đồng tiền kiếm lấy thế sét đánh lôi đình thẳng tích mà xuống. Trong nháy mắt liền chặt đứt kia Hắc Bạch Minh Nhân trong tay cầm tiêu thương. Kia đồng tiền kiếm chợt liền rơi vào kia Hắc Bạch Minh Nhân trên trán. Ngạnh sinh sinh trực tiếp đem kia Hắc Bạch Minh Nhân đầu cho tích thành hai nửa. Trắng bóng đầu óc đều vẩy ra. Cái thứ hai Hắc Bạch Minh Nhân nằm thi tại chỗ. Liên tiếp chém chết hai cái Hắc Bạch Minh Nhân. Cái này liên tiếp động tác cơ hồ nhất mạch mà thành, không mang theo một chút dây dưa dài dòng. Chính như Cao Tổ Gia Gia nói như vậy, một khi đem áp chế ở đan điền khí hải bên trong oán lực bạo phát đi ra, tu vi của ta một chút liền chợt tăng mấy lần, có thể nói là thực lực tăng nhiều. Nhưng là loại phương pháp này dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, đã có chút để đầu óc của ta có chút không thanh tỉnh, mà lại trong lòng kia cỗ sát ý rất đậm, liền có một loại nghĩ muốn hủy diệt rơi hết thảy cảm giác. Xem ai đều giống như cừu nhân của mình. Đồng thời, trong óc của ta không ngừng sẽ xuất hiện lúc ấy ta rơi vào sông Vong Xuyên bên trong tình cảnh. Vô số diện mục dữ tợn cô hồn dã quỷ hướng phía ta chen chúc mà đến. Bọn chúng đang liều mạng xé rách lấy ta. Chẳng lẽ bọn chúng đây là tại tìm ta trả thù sao? Trong cơ thể ta cỗ này oán lực liền từ những này cô hồn dã quỷ bị phục thi pháp thước chuyển hóa mà thành, phục thi pháp thước gánh chịu không được nhiều như vậy oán lực, mới chuyển rời đến trên người của ta. Đây là một loại cường đại mặt trái khí tức, một loại âm tính khí tràng, liền ảnh hưởng ta bắt đầu biến tàn bạo cùng khát máu. Một khi đến mình không cách nào khống chế thời điểm, cỗ này oán lực liền sẽ xâm chiếm ý thức của ta, cưỡng chiếm ta chủ thể, ta liền thành ma, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Rất hiển nhiên, ta hết sức rõ ràng điểm này, nhưng là ta lại không cách nào lại khống chế giờ phút này sát lục chi tâm. Đường hai cái Hắc Bạch Minh Nhân bị ta trong nháy mắt giết chết về sau, đằng sau chợt còn có ba cái Hắc Bạch Minh Nhân hướng phía ta tiến lên đón. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy đồng bạn của mình phân biệt bị ta một chiêu miểu sát, hơn nữa còn chết thảm liệt như vậy thời điểm, những này thân lớn vô não ra hỏa trên mặt cũng hiện ra một mặt thần sắc sợ hãi. Không đợi mấy cái này Hắc Bạch Minh Nhân hướng phía ta xông lên, ta liền nghênh lấy bọn hắn chạy qua. Vào đầu một cái Hắc Bạch Minh Nhân đem tiêu thương hướng phía trong lòng ta đâm đi qua. Ta thân thể có chút một bên, tránh khỏi, ngay sau đó vung vẩy lên âm nhu trường, hướng phía kia Hắc Bạch Minh Nhân ngực hung hăng đánh ra. Âm nhu trường, miên nhu chi lực, ngoằm mềm trong cứng, nội lực hung mãnh, dày tích mà bạc phát, chính là Mao Sơn bí mật bất truyền, càng là tổ tiên gia lưu truyền xuống tuyệt học. Một chiêu này âm nhu trưởng là tại ta ma khí lâm thể về sau đánh ra đệ nhất trưởng. Một trưởng này đập vào kia hắc bạch minh nhân trên ngực thời điểm. Ta có thể rõ ràng nghe được hắn xương ngực cùng kêu lên đứt gãy tiếng vang. Sau đó, còn có thể nhìn thấy phía sau lưng của hắn nâng lên một cái bao. Chắc là ngũ tạng lục phủ tất cả đều đè ép đến trên lưng. Ngay sau đó cái kia hắc bạch minh nhân liền đằng không mà lên. Hướng phía đằng sau một cây đại thụ hung hăng đụng tới. Thân thể trượt xuống thời điểm. Sớm liền không có bất luận cái gì âm thanh. Chết rất không thể lại rất. Những này da dày thịt béo hắc bạch minh nhân. Lần trước lúc tiến vào. Là cỡ nào khó chơi. Mà giờ khắc này ta ma khí lâm thể thời điểm. Những này hắc bạch minh nhân căn bản không chịu nổi ta một chiêu. Cơ hồ đều là trong vòng một chiêu liền đem bọn hắn giết chết. Coi như ta đem cái kia hắc bạch minh nhân một trưởng vỗ thời điểm chết. Một cái khác hắc bạch minh nhân trong tay tiêu thương liền hướng phía ta đâm đi qua. Ta chợt tiến lên một bước. Trong tay đồng tiền kiếm gẩy lên trên. Kia hắc bạch minh nhân nửa cánh tay ngay tiếp theo kia tiêu thương liền cùng nhau chỉ lên trời bay. Lên, hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng là tiếng kêu thảm thiết chỉ tới kịp kêu nửa tiếng. Âm nhu trưởng lần nữa vận sức chờ phát động. Đập vào bụng của ta phía trên. Kia hắc bạch minh nhân bay ra ngoài thật xa. Cũng làm tức không một tiếng động. Cái cuối cùng hắc bạch minh nhân chỉ chạy vội tới cách ta liền 3 mét khoảng cách. Chợt chính là thắng gấp. Hét to một tiếng. Quay đầu liền chạy. Hết thảy 5 cái hắc bạch minh nhân. Ta một hơi liền giết 4 cái. Cái này hắc bạch minh nhân triệt để bị ta dọa thảm rồi. Ta giết cái này 4 cái hắc bạch minh nhân. Tổng cộng cũng liền xài 10s đồng hồ không đến thời gian. Hắn không sợ mới là lạ. Thế nhưng là khi hắn quay người trong nháy mắt kia. Trong tay của ta đồng tiền kiếm chợt liền vứt ra ngoài. Kia đồng tiền kiếm nơi tay quyết dẫn dắt phía dưới. Hóa thành một đạo hồng mang. Siêu một tiếng liền từ kia hắc bạch minh nhân ngực chui tới. Sau đó lúc trước tâm bay ra, trực tiếp cắm đến cách đó không xa trên một cây đại thụ. Thân kiếm chui vào hơn phân nửa, lực đạo 10 phần vừa mãnh, tại quán tính kéo theo phía dưới. Kia hắc bạch minh nhân trọn vẹn hướng phía trước lại chạy 7-8 bước. Mới một đầu mới ngã trên mặt đất, tại chỗ khí tuyệt, ta vừa bấm thủ quyết. Cái kia thanh đồng tiền kiếm liền từ trên cây tránh thoát mà ra. Một lần nữa lại bay trở về trong tay của ta. Mà lúc này, ta cảm giác dễ chịu rất nhiều. Kia cỗ oán lực đem đến cho ta thống khổ tại một liên tục giết 5 cái hắc bạch minh nhân. Đạt được phát tiết, bất quá giờ phút này ta giết khởi kình. Kia cỗ hừng hực sát ý vẫn tại trong lòng ta khuấy động. Tại oán lực chi phối phía dưới. Trong tay đồng tiền kiếm cũng có chút phát ra vù vù. Tựa hồ cũng có chút vẫn chưa thỏa mãn. Làm ta quay người. Đột nhiên liền thấy đứng ở một bên Tiết Tiểu Thất. Hắn kinh ngạc nhìn ta. Thận trọng run giọng hỏi. Tiểu Cửu, ta là ngươi Tiểu Thất ca. Ngươi còn nhận được ta không? Ta nghĩ Tiết Tiểu Thất khẳng định là cho rằng ta đã có chút tẩu hỏa nhập ma. Thủ đoạn giết người hung ác như thế, liền hắn cũng sợ, bất quá, ta hiện tại chí ít ý thức là thanh tỉnh, chỉ là trong lòng sát ý nồng đậm mà thôi, cũng không có cảm giác được quá nhiều dị thường. Lúc này hướng về phía Tiết Tiểu Thất cười hắc hắc, nói ra, ngươi cái nhị hóa, ta làm sao không biết ngươi, ngươi bây giờ trước không nên đánh, ta còn có thể chịu đựng được, dứt lời. Ta liền quay đầu nhìn về phía Long Nghiêu chân nhân bên kia. Lúc này kia 7-8 cái hắc bạch minh nhân cũng bị hắn chém chết 2-3 cái. Không quá nặng tổn thương phía dưới Long Nghiêu chân nhân giống như cũng bị thương. PS, đuổi càng đồng hài nhóm. Miễn phí tán thưởng phiếu cùng chi đi ân tiền còn có hay không a tương đương 515 hồng bao bảng đếm ngược. Ta tới kéo cái phiếu.